Mộ Chỉ Ly đã khống chế không nổi năng lượng trong cơ thể mình rồi. Nếu cứ tiếp tục nói lời vô nghĩa nữa thì nàng thực sự sẽ nổ tung mất. Búp một âm thanh giòn vang này ở trong bầu không khí tĩnh lặng như vậy. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại khiến cho tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Ngay cả tên Lương Tĩnh Tường vừa bị ăn một cái tát vẻ mặt cũng choáng váng nhìn Mộ Chỉ Ly. Bởi vì, sau khi Mộ Chỉ Ly tát Lương Tĩnh Viên một cái liền trở nên quỷ dị đột phá. Chỉ thấy không khí xung quanh đột nhiên biến hóa. Trong cơ thể Mộ Chỉ Ly truyền đến một tiếng giòn vang. Rõ ràng là đến thời điểm đột phá mới có thể xuất hiện tiếng vang. Nhìn kỹ lại, quả nhiên Mộ Chỉ Ly đã thực sự đột phá. Nguyên bản từ kim đan cảnh sơ kỳ đột phá lên kim đan cảnh trung kỳ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tát Lương Tĩnh Tường một cái lại khiến cho nàng quỷ dị đột phá. Tất cả đều không phải là hạng người thiền cận. Tình huống đột phá kỳ quái đều đã gặp qua không ít. Nhưng tình huống đột phá kỳ dị như vậy thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả bản thân Mộ Chỉ Ly cũng không nghĩ tới mình sẽ đột phá thần kỳ như vậy. Sau khi nàng ăn quả hoàng kim, thực lực của nàng sẽ tăng hẳn lên một bậc. Cũng có nghĩa là nàng sẽ tăng từ kim đan cảnh sơ kỳ lên linh tịch cảnh sơ kỳ. Chỉ là lúc trước nàng chạy liền một mạch nên không thể đột phá. Hiện giờ rốt cuộc cũng đã thành công đột phá. Đây vốn là do cơ thể ngươi, toàn bộ tứ chi bách hải sao, toàn bộ cơ thể, thậm chí từng lỗ chân lông đều tràn đầy năng lượng. Mặc dù cái tát vừa rồi chỉ tiêu hao một chút năng lượng, nhưng ít ra cũng là tiêu hao. Đây chính là cơ hội cho ngươi đột phá. Nhìn ra thắc mắc của Mộ Chỉ Ly, Xảo Xảo không khỏi lên tiếng giải thích. Nghe Xảo Xảo giải thích, Mộ Chỉ Ly lúc này mới hiểu được vài phần. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẻ mặt cũng không có biến hóa gì. Thừa dịp Lương Tĩnh Tường đang sững sờ, bèn một cước đạp về phía hắn. Thực lực tăng lên, nàng đối phó với Lương Tĩnh Tường lại càng dễ như trở bàn tay. Thực lực của hắn bất quá cũng chỉ là kim đan cảnh trung kỳ. Hiện tại cấp bậc của hai người bằng nhau, nghiễm nhiên trong nháy mắt có thể đạp một phát chết luôn Lương Tĩnh Tường. Một màn quỷ dị lần nữa xảy ra. Sau khi Mộ Chỉ Ly đạp Lương Tĩnh Tường một cước này, Mộ Chỉ Ly lại lần nữa đột phá. Từ kim đan cảnh trung kỳ đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ. Lương Tĩnh Viên mở to hai mắt nhìn, nếu không phải cảm nhận được khí tức của Mộ Chỉ Ly trong nháy mắt tăng lên, hắn thật khó mà tin được những thứ bày ra trước mắt này là sự thật. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn tân tân khổ khổ tu luyện một năm cũng vô pháp đột phá. Đông Phương Ly này thì ngược lại, chỉ tát Lương Tĩnh Tường một cái đã đột phá, đạp một cước lại đột phá nữa. So với tốc độ đột phá của nàng ta, thì công sức tu luyện lúc trước của hắn đúng là bỏ đi mà. Trong trạng thái khiếp sợ như vậy, Lương Tĩnh Viên nhất thời cũng quên mất phải xuất thủ với Mộ Chỉ Ly. Hắn sống đến ngày hôm nay mà còn chưa gặp một màn nào kỳ lạ như vậy. Trong lòng Đông Phương Cường lại đang nghi ngờ, liệu có phải là Mộ Chỉ Ly vẫn còn một quả hoàng kim? Phải biết rằng sau khi ăn quả hoàng kim xong sẽ có thể tăng hẳn lên một bậc. Nhưng mà, dù có nuốt vào quả hoàng kim, thì phương thức đột phá cũng không kỳ lạ như vậy chứ. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Cường cũng cảm thấy loại khả năng này không thể xảy ra. Chỉ có thể đem lời phỏng đoán sắp bật thốt ra nuốt vào trong bụng. Vạn nhất phỏng đoán kia là sai thì cũng chẳng hay ho gì. Trong đám người cũng đang bàn tán xôn xao, dù sao một màn này thật sự đã vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ. Cái này không phải rất kỳ quái sao? Vung một tát, đạp một cước cũng có thể đột phá. Đông Phương Ly này đúng là thần mà. Nếu ta cũng có thể đột phá như vậy thì có mà sướng chết đi. Loại tốc độ đột phá này thì người nào có thể sánh bằng chứ? Mấu chốt của vấn đề phải chăng là xuất phát ở trên người Lương Tĩnh Tường? Nếu không vì sao đạp hắn một cước cũng có thể đột phá? Người nào đó đột nhiên thốt lên loại ý nghĩ kỳ lạ này. Nếu đặt trong tình huống bình thường khác, những lời này nói ra nhất định sẽ bị mọi người khinh bỉ phỉ nhổ. Nhưng mà hiện tại lại không có người nào lên tiếng phản bác. Bởi vì tất cả trong lòng mọi người đều ôm một hy vọng. Nghe những phỏng đoán kia của bọn họ, Xảo Xảo vui vẻ nói, ha ha, một đám ngu ngốc. Chủ nhân, ngươi mau mau đem Lương Tĩnh Tường đá vào trong đám người đi, cứ như vậy ngươi sẽ bớt không ít phiền toái đấy. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhếch lên, không nghĩ tới việc đột phá của bản thân lại gây ra trò cười như vậy, nhưng dẫu sao cũng thật thú vị. Liền lập tức lao về phía Lương Tĩnh Tường. Thân hình Mộ Chỉ Ly trong nháy mắt phóng đại trước mắt Lương Tĩnh Tường, nhìn nụ cười trên khóe miệng nàng, trong đầu hắn bất giác dâng lên một tia sợ hãi, khẳng định không phải chuyện hay ho gì. Hắn muốn đứng lên né tránh công kích của nàng, nhưng bản thân bị một cước lúc trước Mộ Chỉ Ly đạp liền mất hết chi giác. Hiện tại nghĩ nhúc nhích cũng không làm nổi, càng đừng nói đến chuyện bỏ chạy. Thực ra, một cước kia của Mộ Chỉ Ly vừa vặn đá trúng vào huyệt vị của Lương Tĩnh Tường, khiến cho hắn không thể động đậy. Cũng vì cục diện trước mắt không tốt, có thể giảm bớt đi một chút phiền toái thì cứ giảm bớt đi, để cho ngươi cảm nhận cảm giác bay trên không là như thế nào. Mộ Chỉ Ly từ trên cao nhìn xuống Lương Tĩnh Tường, chậm rãi lên tiếng. A, Lương Tĩnh Tường sửng sốt, hiển nhiên chưa kịp tiêu hóa những lời của Mộ Chỉ Ly. Bất quá hắn rất nhanh sẽ hiểu thôi, bởi vì Mộ Chỉ Ly một cước đã đạp hắn bay thật xa, rơi tới tận vào trong đám người. Bịch, một tiếng động thật mạnh vang lên, thân thể Lương Tĩnh Tường nặng nề rơi xuống mặt đất, mang theo một đám khói bụi mù mịt. Cùng với lúc thân thể Lương Tĩnh Tường rơi xuống, trên người Mộ Chỉ Ly lần nữa truyền đến hai đợt chấn động. Dĩ nhiên lại từ kim đan cảnh hậu kỳ đột phá thêm nửa bước nữa, đột phá lên linh tịch cảnh sơ kỳ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà thăng lên hẳn một bậc đấy. Tốc độ này quả đúng là kinh người. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên ý nghĩ, có phải đạp càng ra sức thì mức độ đột phá lại càng lớn. Đông Phương Ly mới vừa rồi dùng sức đạp một phát như vậy, đã tăng liền lên 2 cấp sao? Ý chỉ cấp là từ sơ kỳ lên trung kỳ, hậu kỳ, còn bậc là như từ kim đan cảnh lên linh tịch cảnh đấy. Nếu không phải vì e ngại thể diện, bản thân Lương Tĩnh Viên cũng muốn lên đạp 2 cước, xem liệu có hiệu quả như vậy không. Thực ra, từ khi Lương Tĩnh Tường trở thành tiểu đệ của hắn, hắn cũng chưa bao giờ đánh hắn ta, việc này thật là... Vì vậy, Lương Tĩnh Tường thật thảm hại, từ người đầu tiên đạp hắn, tiếp sau đó là một trận loạn đạp liên hồi, mới đầu còn có thể kêu thảm thiết, càng về sau chỉ có thể kêu rên, rồi đến cuối cùng ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra. Nhưng cũng không có xuất hiện loại tình huống đột phá như của Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy một màn này, Lương Tĩnh Viên chỉ biết bản thân e là lại bị Đông Phương Ly đùa bỡn. Trong mắt hiện lên mũi nhọn sắc lạnh. Hôm nay, bởi vì Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt, Lương Tĩnh Viên mà đã 2 lần hắn liên tiếp mất hết mặt mũi. Không giết bọn chúng thì sao có thể gột rửa hết nỗi nhục này? Ta phải giết chết ngươi. Vẻ mặt Lương Tĩnh Viên âm ngoan, âm thanh lạnh như băng từ trong miệng truyền ra. Lông mày Mộ Chỉ Ly khẽ nhướng lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ lạnh nhạt, nói, ra tay đi. Bất luận như thế nào, hôm nay cùng Lương Tĩnh Viên cửu oán coi như là kết lớn, trong lúc vô tình lại kết thêm một tử thù rồi. Đông Phương Cường cảm nhận được bầu không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người Lương Tĩnh Viên và Mộ Chỉ Ly, trong lòng không khỏi mừng thầm. Đông Phương Ly này đúng là ngu xuẩn, dám đắc tội với Lương Tĩnh Viên, cho dù nàng có đột phá, nhưng so với Lương Tĩnh Viên thì vẫn còn kém xa. Có Lương Tĩnh Viên xuất thủ, bản thân hắn cũng bớt đi một phiền phức lớn, chỉ cần yên ổn đứng một bên mà xem trò vui là được rồi. Trong lúc nhất thời, không có ai dám thử tiến vào di tích, Lương Tĩnh Viên đang ở đây, bọn họ căn bản không mảy may có chút cơ hội nào. Trong mắt Lương Tĩnh Viên hàn quang chợt lóe, nắm chặt tay phải, kình khí mạnh mẽ đột ngột bốc lên, như một mũi tên nhọn, nhanh như tia chớp bay tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, trực tiếp công kích về phía nàng. Oành! Ngoài dự liệu của mọi người, Mộ Chỉ Ly không hề tránh né, ngược lại, trực tiếp ra quyền chống lại công kích kia. So với nắm tay to lớn của Lương Tĩnh Viên, thì bàn tay mảnh khảnh như ngọc của Mộ Chỉ Ly xem ra không chịu nổi một đòn này. Thậm chí mọi người còn cho rằng một quyền này của Mộ Chỉ Ly sẽ bị quyền đấu của Lương Tĩnh Viên trực tiếp đánh gãy. Kỳ lạ thay, tay của Mộ Chỉ Ly vẫn không xuất hiện chút bất thường nào. Lần va chạm này có thể thấy hai người vậy mà lại ngang tài ngang sức. Trong mắt Lương Tĩnh Viên hiện lên vẻ kinh ngạc. Theo một quyền mới công kích vừa rồi, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được kình khí của Mộ Chỉ Ly không kém mình chút nào. Điều này sao có thể? Kình khí của linh tịch cảnh sơ kỳ so với linh tịch cảnh hậu kỳ là ngang nhau. Cái này nói ra thì có kẻ nào dám tin chứ? Lương Tĩnh Viên chỉ cảm thấy đôi tình lữ Đông Phương Liệt này khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Thực lực Đông Phương Liệt không bằng hắn nhưng vẫn chống đỡ được công kích của hắn. Đông Phương Ly thế nhưng cũng có thể đem năng lượng trong cơ thể bộc phát ra. Mộ Chỉ Ly cảm thấy vô cùng sảng khoái, cũng không để ý tới vẻ kinh ngạc của Lương Tĩnh Viên, lại một lần nữa công kích. Bước chân đột ngột bước ra, bàn tay trắng nón đang xông lên kia đột nhiên bạo phát một luồng kình khí mạnh mẽ, xé rách không khí, tập kích về phía lồng ngực Lương Tĩnh Viên. Lương Tĩnh Viên nhìn Mộ Chỉ Ly hòa cùng luồng kình khí mạnh mẽ kia xông tới, hàn ý trong mắt lóe lên, thân hình bạo động, hai tay ở trước ngực nhanh như tia chớp đẩy lại, thiên lực màu vàng kim từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào ra. Không biết sống chết, cho dù ngươi đột phá cũng không thể chống đỡ lại ta được. Lương Tĩnh Viên lạnh lùng nói, kia trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập sát ý. Khi song trường của Mộ Chỉ Ly đánh về phía Lương Tĩnh Viên, chỉ thấy trước mặt hiện lên một tấm chắn màu vàng, khiến cho công kích bị chắn ở bên ngoài. Một kích thất bại, Mộ Chỉ Ly cũng không nhụt chí, thiên lực trong cơ thể càng trào ra dữ dội. Hai tay nhanh chóng phiên động, trong lúc mọi người kinh ngạc kết ấn phức tạp nhanh chóng hiện ra. Tuy nhiên, trong lúc này, đột nhiên nàng phát hiện hai người Lương Tĩnh Nam đợi lúc nàng đang chuẩn bị giao chiến để bất ngờ đánh lén nàng. Đối với loại đánh lén này, tất cả mọi người đều khinh thường, nhưng rất rõ ràng đám người Lương Tĩnh Nam sẽ không để ý bị chê cười ra sao, chỉ cần giết chết Đông Phương Ly là được. Nhìn hai người nhích tới gần, trong mắt đẹp dịu dàng của Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ khinh thường. Nếu bọn họ dùng loại thủ đoạn ti tiện này, vậy nàng cũng sẽ không kiêng nể cái gì nữa. Bàn tay trắng nõn nhấc lên, mấy cây ngân châm chuẩn xác xuất hiện ở trên tay của nàng. Trong lúc đám người Lương Tĩnh Nam đang đắc ý mà không phát giác, ngân châm trực tiếp bắn về phía hai người bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 78, liên thủ. Nhìn Đông Phương Ly đang cùng Lương Tĩnh Viên giao chiến mà không thể phân tâm, Lương Tĩnh Nam cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất. Hắn cần gì phải quan tâm đến thái độ của những người khác, nhất là nhìn vẻ mặt Lương Tĩnh Viên rõ ràng là không phản đối. Cùng lắm thì đến lúc đó bị người khác nói bản thân thủ đoạn đê tiện thôi, dù thế nào cũng không thể để cho Đông Phương Ly chạy thoát lần nữa. Vốn định thừa dịp Đông Phương Ly thi triển đại chiêu, ở sau lưng nàng bất ngờ xuất thủ, như vậy chiêu thức đang ngưng tụ của nàng sẽ không cách nào thành công. Lúc đó hắn cùng với Viên Thiếu Song kiếm hợp bích, nàng chẳng phải chỉ còn đường chết thôi sao? Chỉ là, tưởng tượng thì rất tốt đẹp, mà thực tế lại tàn nhẫn. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Đông Phương Ly đã phát hiện ra hắn. Đến khi một loạt chi chít ánh sáng bắn về phía hắn, hắn muốn nhanh chóng tránh ra nhưng do sự việc diễn ra quá đột ngột cộng thêm khoảng cách quá gần, muốn tránh cũng tránh không nổi. Lương Tĩnh Nam mặt xám như tro, thầm nghĩ bản thân xong rồi, nhưng đến khi mở mắt ra lần nữa lại phát hiện bản thân không bị hề hấn gì, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ. Ánh mắt chuyển sang phía Lương Tĩnh Hiểu ở bên cạnh, vừa nhìn khiến hắn không khỏi sững sờ. Bởi vì Lương Tĩnh Hiểu trước mắt đã biến thành một châm nhân, người châm. Bây giờ trên người hắn đang chi chít ngân châm a. Trong mắt Lương Tĩnh Hiểu cũng tràn đầy kinh ngạc, nhìn Lương Tĩnh Nam trước mặt, lên tiếng nói, Nam ca, huynh, huynh, cả người huynh toàn là ngân châm a. Nghe Lương Tĩnh Hiểu nói vậy, Lương Tĩnh Nam lúc này mới cúi đầu nhìn người mình, quả nhiên tình huống của mình cũng chẳng khác gì Lương Tĩnh Hiểu. Cả người giống nhau đều là ngân châm, mới nhìn thì thấy thật dọa người, nhưng kỳ quái chính là mặc dù trên người đầy ngân châm nhưng lại không cảm thấy có chỗ nào khó chịu. Cái này rốt cuộc là như thế nào? Hai người không khỏi nhìn Đông Phương Ly đang giao chiến với Lương Tĩnh Viên, dù sao nàng ta sẽ không đến nỗi phóng mấy cây châm vô thưởng vô phạt như vậy lên trên người bọn họ chứ. Lương Tĩnh Nam thử đứng dậy, phát hiện bản thân không có chỗ nào bất ổn. Không khỏi nhíu mày, thế này là thế nào? Chẳng lẽ nàng ta làm như vậy là để ngăn cản chúng ta đánh lén? Có lẽ là vậy, nàng ta đang giao thủ cùng Viên Thiếu mà, làm sao có thời giờ để ứng phó với chúng ta, cho nên chỉ có thể tùy tiện phóng loạn mấy cây ngân châm. Lương Tĩnh Hiểu gật đầu đáp, ngoài khả năng này ra thì cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đông Phương Cường nhìn hai tên Lương Tĩnh Nam vẫn bình an vô sự kia, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Lấy thực lực hiện giờ của Đông Phương Ly, mấy ngân châm tùy tiện phóng ra như vậy khó có khả năng giết được hai người đó, nhưng ít nhất cũng có thể để cho ngân châm đâm vào, làm sao có thể ghim sâu. Trong đầu không khỏi nhớ tới cảnh Đông Phương Ly mới giải độc cho Đông Phương Tinh xong, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhìn bộ dáng không bị chút hao tổn nào của bọn Lương Tĩnh Nam, khuôn mặt Lương Tĩnh Viên hiện lên vẻ châm chọc, nhìn Đông Phương Ly trước mặt. Châm biến nói, chỉ bằng ngần này ngân châm mà muốn đối phó bọn họ, ngươi đúng là mơ tưởng hão huyền. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh cũng cười ồ lên, những lời của Lương Tĩnh Viên quả thực đã nói hộ suy nghĩ trong lòng bọn họ. Đông Phương Ly này không phải đã làm ra một chuyện rất khôi hài sao? Tuy nhiên, phản ứng của Mộ Chỉ Ly lại vượt quá dự liệu của bọn họ. Trên dung nhan thanh lệ xuất hiện một nụ cười tuyệt mỹ, khóe miệng khẽ nhếch lên, bọn hắn cứ thử rút bất kỳ cây châm ra mà coi. Đúng là một đám ngu ngốc, người nào nhìn kỹ thì sẽ không khó nhìn ra. Vị trí ngân châm trên người Lương Tĩnh Nam cùng vói Lương Tĩnh Hiểu có thể nói là giống nhau như đúc. Nếu như không phải cố ý thì làm gì có chuyện chuẩn xác như vậy. Hừ, rút thì rút, có gì phải sợ chứ? Vẻ mặt Lương Tĩnh Nam khinh thường nói. Chỉ mấy cây ngân châm đâm ở bên ngoài thôi thì có thể làm được gì chứ? Đông Phương Ly này thật quá ngây thơ. Tầm mắt mọi người không khỏi rời đến trên người Lương Tĩnh Nam. Chỉ thấy hắn vươn tay phải rút ngân châm ở tay trái ra, lắc lắc tay trái của mình, rồi cười to, nói, ngươi căn bản là cố ý lừa bịp. Mộ Chỉ Ly chỉ nhún vai, đối với những lời của hắn ta cũng chẳng tỏ thái độ gì. Kết ấn trên tay vẫn không dừng lại, thiên lực cuồn cuộn không ngừng dâng trào, mạnh mẽ tụ lại trên hai tay nàng. Trong khi mọi người tay không ngừng chỉ trỏ về phía Đông Phương Ly, sắc mặt Lương Tĩnh Nam đột nhiên thay đổi, tay của ta không cử động được. Lương Tĩnh Viên khẽ nhíu mày, tiểu đệ này thật làm mất hết thể diện của hắn. Sau này trở về hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lương Tĩnh Nam làm tiểu đệ của mình nữa, sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Lương Tĩnh Nam sợ hãi trợn to hai mắt, hắn chỉ thử cử động tay mình thì phát hiện ra không có chút cảm giác, cứ như không phải tay của hắn vậy. Trong lúc Lương Tĩnh Nam đang hoảng sợ, Lương Tĩnh Hiểu ở bên cạnh cũng không khá hơn chút nào. Vừa rồi thấy Lương Tĩnh Nam rút ngân châm ra mà không có bất cứ vấn đề gì, hắn cũng nhanh chóng rút ngân châm của mình ra, hiện tại cũng không thể nhúc nhích được nữa. Hai chân hắn hoàn toàn mất đi chi giác. Mọi người chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cả người Lương Tĩnh Hiểu thẳng tắp đổ xuống. Lúc này Lương Tĩnh Nam mới kịp phản ứng, chỗ nào trên cơ thể có ngân châm cắm vào thì có thể động đậy được, còn chỗ nào đã rút ra rồi thì hoàn toàn không cử động được. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi thứ đều có vẻ quỷ dị, thật sự khiến cho lòng người run sợ. Nếu bị người ta đả thương đến tàn phế, bọn hắn còn có thể chấp nhận được, ấy vậy mà chỉ có mấy cây ngân châm đã làm cho bọn họ biến thành bộ dáng như vậy, thật là khó tin. Đông Phương Cường cũng kinh ngạc, đây rốt cuộc là chiêu số quỷ dị gì? Ngân châm nhổ ra thân thể liền bị phế. Sau này bọn Lương Tĩnh Nam làm sao có thể mang cả một thân ngân châm này đi khắp nơi? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Ngươi đã làm gì bọn họ? Lương Tĩnh Viên nhìn Đông Phương Ly trước mặt đang cười tươi rói, nghiến răng nghiến lợi nói, không phải ngươi nhìn thấy ta làm cái gì sao? Đầu óc đã không tốt, sao đến cả mắt nhìn cũng không tốt vậy? Nàng không có tâm tình mà đi giải thích những chuyện này cho bọn hắn. Dù sao bọn Lương Tĩnh Nam bây giờ cũng vô phương cứu chữa, đời này chỉ có thể là hoạt tử nhân, người liệt toàn thân, chứ có thể nói chuyện ra, cái gì khác đều không làm được. Trên thực tế, Mộ Chỉ Ly vừa chẳng qua chỉ là đem các huyệt vị trọng yếu trên người bọn Lương Tĩnh Nam phong bế chặn lại thôi, tạo thành một vòng tuần hoàn, thiếu một thứ cũng không được. Trừ phi đồng thời rút tất cả những ngân châm kia ra, nếu không cả cơ thể sẽ bị phế. Nhưng không có Mộ Chỉ Ly nhắc nhở, sẽ không có ai làm như vậy. Khi mà bọn hắn rút ra cây châm thứ nhất thì cũng có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn xong rồi. Đối với những hậu quả mà hai người sau này phải đối mặt, Mộ Chỉ Ly không có chút mềm lòng. Người như thế chết không có gì đáng tiếc. Nếu bọn hắn không chết thì sẽ là bản thân mình chết. Nghe Đông Phương Ly giễu cợt, khuôn mặt Lương Tĩnh Viên càng trở nên âm trầm. Rất rõ ràng, bất luận hắn có hỏi như thế nào, Đông Phương Ly cũng sẽ không nói ra nguyên nhân. Quyền vi thiên địa, tiếng quát âm u đột nhiên phát ra từ trong miệng Lương Tĩnh Viên. Sau một khắc chỉ thấy Lương Tĩnh Viên một quyền hung hăng công kích về phía Mộ Chỉ Ly, một loại chấn động cực kỳ hung hãn, như ẩn như hiện phát ra. Kình khí cường hãn trong nháy mắt bắn ra từ người Lương Tĩnh Viên, nắm đấm mạnh mẽ phút chốc tăng lên mấy chục lần, quả đấm khổng lồ bao trùm cả người Lương Tĩnh Viên. Đồng tử Mộ Chỉ Ly nháy mắt phóng đại, nhìn quyền phong đang mạnh mẽ lao về phía mình, lạnh lùng nói, tinh diệu bắt đầu, lục tinh cổ vũ. Thanh âm Mộ Chỉ Ly vừa rơi xuống, mọi người chỉ thấy thiên lực thuần trắng từ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly dữ dội tuôn ra. Cùng lúc đó, không khí xung quanh thiên lực giống như bị hấp dẫn mà nhanh chóng quy tụ về phía Mộ Chỉ Ly. Gần như trong trước mắt, thiên lực màu trắng đã đến trạng thái nồng đặc, vây quanh người Mộ Chỉ Ly, khiến cho Mộ Chỉ Ly vốn đang khoác áo trắng lại càng giống như mộng ảo. Không ai chú ý tới thời điểm thiên lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly trở nên cường thế. Trên đỉnh của tòa di tích xuất hiện một làn thất thải quang mang, tia sáng bảy sắc, chỉ trong giây lát. Nhưng cái thiên lực thuần trắng này chỉ xuất hiện không lâu rồi rất nhanh tiêu tán. Cùng lúc đó, phía sau Mộ Chỉ Ly xuất hiện 6 ngôi sao màu tím. Những ngôi sao màu tím tản ra ánh sáng chói mắt. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy tia sáng lấp lánh rực rỡ này khiến cho ngay cả ánh dương cũng bị lu mờ. Trong mắt mọi người chỉ còn lại 6 ngôi sao sáng ngời dị thường này. 6 ngôi sao này rất nhỏ, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác ngưng tụ đến cực hạn. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, 6 ngôi sao màu tím này cùng với nắm đấm khổng lồ đang hung bạo kia mạnh mẽ va chạm vào nhau. Oành! Tiếng nổ tung ầm vang phát ra trong lúc hai người chạm trán. Năng lượng thiên lực mạnh mẽ quét qua, chỉ một thoáng mặt đất dần dần rạn nứt, xuất hiện một vết nứt dài tới cả trượng. Mọi người không tự chủ lui về phía sau mấy bước, để tránh bị cơn cuồng phong ảnh hưởng. Chỉ có hai người Lương Tĩnh Nam và Lương Tĩnh Hiểu không thể nhúc nhích nên vẫn phải ở trong tâm cuồng phong, mà tiếng la hét của hai người cũng hoàn toàn chìm ngập trong tiếng nổ tung kia. Một chiêu đối đầu chính diện này Mộ Chỉ Ly cũng không cảm thấy có gì dị thường, chỉ vì năng lượng trong cơ thể không ít, thiên lực trong cơ thể khai triển cũng không bị tổn thất gì. Nhưng sau một chiêu này, năng lượng còn lại sau khi đột phá cũng chẳng tiêu hao bao nhiêu, nếu giáp chiến tiếp chắc sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Không khỏi lên tiếng nói, xào xào, ngươi đã tìm ra biện pháp tiến vào di tích chưa? Mục đích hiện giờ của nàng chính là kéo dài thời gian, để cho xào xào có thể tìm ra phương pháp tiến vào di tích. Rất rõ ràng, ngoài Lương Tĩnh Viên ra còn có một Đông Phương Cường rình rập ở bên cạnh, dựa vào bản thân nàng để tiến vào di tích không phải là điều dễ dàng gì. May là lực chiến đấu của nàng không kém, nếu không thì đã không đối phó nổi với hai tên cường giả này. Kể từ khi đến đây, Xảo Xảo vẫn luôn đánh giá tòa di tích này, nhưng tòa di tích trước mắt này so với tòa di tích thứ tư mà Hàn Như Liệt tiến vào phức tạp hơn nhiều, muốn đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Tòa di tích này rất quỷ dị, ta đến bây giờ vẫn chưa tìm được biện pháp đi vào. Trong giọng nói của Xảo Xảo mang theo một tia thất bại, vốn tưởng rằng có nàng ra tay thì việc đi vào hẳn không có vấn đề gì, không nghĩ đến thế nhưng không có cách nào, thật sự thất sách. Mộ Chỉ Ly trong lòng một mảng im lặng, nếu là nàng không thể tiến vào di tích, rốt cuộc chỉ có thể sống mái một phen với Lương Tĩnh Viên cùng Đông Phương Cường, điều này thật sự là... Không vội, ngươi cứ xem xét lại đi. Mộ Chỉ Ly an ủi, phương pháp tiến vào mỗi tòa di tích cũng không giống nhau, muốn phá giải cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe Mộ Chỉ Ly an ủi, Xảo Xảo lại càng thấy có lỗi, tâm thắt lại, càng thêm cố gắng nghiên cứu, nàng cũng không tin nàng tìm không được phương pháp. Sau khi bụi mù tiêu tán, mọi người kinh ngạc phát hiện hai người Lương Tĩnh Viên và Đông Phương Ly lại đều không có gì đáng ngại đứng yên tại chỗ, chẳng qua là trên mặt đất nằm hai thi thể. Nhìn Đông Phương Ly không có chút nào khác thường, Lương Tĩnh Viên vô cùng ngạc nhiên. Thực lực của Đông Phương Ly rõ ràng yếu hơn so với mình, thế nhưng lại có thể cùng hắn không phân cao thấp. Rốt cuộc là cái quái quỷ gì vậy? Nhìn thi thể của bọn Lương Tĩnh Nam nằm trên mặt đất, Lương Tĩnh Viên cũng không dám liều lĩnh như trước nữa. Tùy tùng của hắn vốn không ít, nhưng bây giờ chỉ còn lại một người chủ nhân là hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không hay ho gì. Chính diện đối đầu thật ra hắn không sợ, chỉ là nghĩ đến ngân châm quỷ dị mà Đông Phương Ly dùng để đối phó bọn Lương Tĩnh Nam. Hắn mà không sợ thì đúng là lừa người. Đông Phương Cường ở một bên quan sát tự nhiên chú ý tới Lương Tĩnh Viên trên mặt trần trờ, lập tức trực tiếp đi ra nói: "Lương huynh, Đông Phương Ly này trên người khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nếu tiếp tục lưu lại sớm muộn cũng là tai họa, không bằng chúng ta hai người liên thủ, huynh nghĩ sao?" Đông Phương Cường rất thông minh, nếu như lúc trước hắn mở miệng, Lương Tĩnh Viên nhất định sẽ không đồng ý, nhưng Lương Tĩnh Viên đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, hắn mở lời hắn nhất định sẽ tiếp nhận. Hắn không quan tâm người khác thấy thế nào, thực lực Đông Phương Ly hiện giờ khiến hắn muốn bất chấp tất cả để nhanh chóng giết chết ả ta. Nếu không, chờ đến khi rời khỏi truyền thừa chi địa, hắn có thể tưởng tượng đến cảnh bản thân bị bọn họ truy sát. Nghe Đông Phương Cường nói vậy, trên mặt Lương Tĩnh Viên không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng Đông Phương Ly là người Đông Phương gia đấy. Đông Phương Ly giết đệ đệ của ta, ta cùng với nàng ta đã sớm là tử địch. Nhìn ra nghi ngờ của Lương Tĩnh Viên, Đông Phương Cường vội vàng giải thích: thì ra là như vậy, nàng ta đúng là đáng hận, giết chết cũng là vì dân trừ hại. Lương Tĩnh Viên đồng ý nói, bất luận như thế nào hắn nhất định phải giết Đông Phương Ly, nếu không mặt mũi của hắn biết để đâu. Bị Đông Phương liệt đoạt tòa di tích thứ tư chưa tính, toàn bộ tùy tùng đều bị Đông Phương Ly giết chết, nếu để cho nàng ta sống trở về, Lương Tĩnh Viên hắn đâu còn mặt mũi gặp người khác. Việc hai người liên thủ khiến cho những người xung quanh đều xôn xao, Lương Tĩnh Viên và Đông Phương Cường đều được xem là những người có tiếng tăm, đối phó với một nữ tử có thực lực thấp hơn hai người mà vẫn cần liên thủ, loại hành vi này thật sự khiến cho người ta khinh thường. Thở ơ nhìn hai người trước mắt kẻ sướng người họa, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ trào phúng, không đối phó được ta tìm trợ thủ, những thứ này gọi là lời đường hoàng có ai sẽ tin tưởng. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng không có chút nào biến hóa, nhưng trong lòng lại có vài phần nặng nề. Thực lực của Lương Tĩnh Viên là linh tịch cảnh hậu kỳ, còn Đông Phương Cường là linh tịch cảnh trung kỳ, mà nàng mới là linh tịch cảnh sơ kỳ thôi. Đối phó với một trong hai người đó thì còn có thể, nhưng đồng thời đối phó với hai người thì thật vô cùng khó khăn. Nếu đối phương đem nàng bước đến bước đường cùng như vậy, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cho dù thân phận độc sư bị bại lộ thì cũng không sao, để cho bọn chúng biết một chút lợi hại của độc sư đi. Nghĩ tới đây, tâm Mộ Chỉ Ly lần nữa bình ổn lại. Vẻ trào phúng không chút giấu giếm của Mộ Chỉ Ly khiến sắc mặt hai người Lương Tĩnh Viên và Đông Phương Cường rất khó coi. Nếu trong hoàn cảnh khác bọn họ chắc chắn sẽ không dùng loại hành vi này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 79, một trận thành danh, một trận chiến mà nổi danh, chỉ có miệng lưỡi lợi hại thì tính là năng lực gì chứ? Lát nữa xem ngươi còn có thể há miệng cười được không? Đông Phương Cường hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi màu đen hiện lên vẻ ngoan lệ. Mộ Chỉ Ly cười lạnh một tiếng, đôi mắt hạnh, mắt đẹp, tràn ngập lạnh ý. Ta không biết ta như thế nào, nhưng ta biết ngươi khẳng định cười không nổi. Thực lực của nàng và Đông Phương Cường cách biệt không quá lớn, nếu là cá chết lưới rách, nàng tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết hắn. Nghe hai người Đông Phương Cường và Đông Phương Ly khẩu khí đối chọi gay gắt, Lương Tĩnh Viên cũng nhận ra bọn họ trong lúc đó thật sự có cừu oán, mà cừu oán này, so với của hắn và Đông Phương Ly, có vẻ còn sâu hơn.